Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 436. Vương vĩ bi thảm đời người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Theo đột nhiên đi vào cửa tiệm nội chiến sĩ. Tưởng Sơn và Trần Long quang đầu quyền như nhau. Đều là ngẩng đầu lên tò mò nhìn. Đối với tiểu đội thứ ba giao dịch này điểm để cho bọn họ hài lòng đội ngũ. Trong này chiến sĩ, sẽ không giải thích được ở Tưởng Sơn phân phó trong nhiệm vụ. Đột nhiên đi trở về nơi này. Tam ca, xa xa đường xe chạy đầu kia, có người ở đi tới bên này. Tốc độ chậm, dùng ống dòm quan sát, đều là loài người. Quả nhiên, làm đi tới chiến sĩ. Mở miệng nói ra hắn tiến vào nguyên nhân. Mọi người đều thần sắc sáng tỏ. Hiển nhiên đối với tiểu đội thứ ba, bọn họ cũng vô cùng hài lòng. Nhìn Tưởng Sơn gật đầu một cái. Tiến vào chiến sĩ xoay người lần nữa đi ra ngoài. Không có bất kỳ do dự. Tam ca, hẳn là bệnh viện Minh Châu cứ điểm bên kia người. Chúng ta nơi này động tĩnh lớn như vậy. Bọn họ hẳn đã sớm kịp phản ứng. Bây giờ qua lâu như vậy. Ngược lại an tĩnh lại. Bọn họ nhất định là phái người tới tra xét. Bên trên Trần Long, tiếp tục cái miệng nhỏ ăn mặt. Có chút thở hổn hển nói. Hắn thương thế, xương ngực gãy lìa, bên trong ở phổi, vậy bị vết thương, cho nên hô hấp có chút chậm chạp và khó khăn. Tưởng Sơn hút thuốc, theo hắn nói tiếp nối nói. Ta ở vừa mới tới khu thương vụ Nam Bộ vùng lân cận thời điểm. Gặp phải một đám người, bị một cái người thi hóa giết chỉ còn lại một cái người sống. Ta liền thuận tay cứu hắn, ta cảm thấy hắn hẳn là Minh Châu cứ điểm người. Bọn họ là nhóm đầu tiên tới đây kiểm tra người, bất quá gặp có thể so với thú nhân hóa người thi hóa. Hơn nữa cái đó người thi hóa là tốc độ phương hướng tiến hóa loại hình. Cái loại đó tốc độ không phải loài người bình thường có thể ứng phó. Cho nên bọn họ ở gặp phải ta thời điểm, chỉ còn lại có một người. Quang đầu quyền ăn như hổ đói ăn mì sợi, mà không xa đang đợi quen mặt 10 tiểu đội thứ 3 chiến sĩ. Mỗi một người đều yên lặng nhìn Tưởng Sơn, hiển nhiên đang đợi hắn có thể sẽ có phân phó và an bài. Tưởng Sơn nhìn xem bọn họ, nhìn nồi bên trong đã lăn lộn mì sợi, còn có bọn họ ướt đẫm quần áo, mở miệng nói, các người ăn trước các ngươi, mập mạp, ngươi đi ra ngoài trước xem, cùng bọn họ sờ tới, và bọn họ câu thông hạ, tỏ rõ hạ chúng ta thân phận. Vừa vặn vốn chính là đánh quảng cáo, bọn họ đúng lúc đưa tới cửa, đến lúc đó vậy không cần đi bọn họ cứ điểm, lại đi một cuộc, quang đầu quyền xốc lên trên đất thịt bò hộp ở giữa thịt bò. Nhét vào trong miệng, nhai nhai, sau đó bưng trong tay chén sát, chỉ như vậy đứng lên, đi ra cửa tiệm bên ngoài. Quả nhiên, mới vừa đi ra phá vỡ cửa tiệm, dựa vào bên ngoài tường. Ở cửa đầu cửa dọc theo hạ, vừa ăn trong tay mì ăn liền, một bên thuận đường mặt nhìn, xa xa quả thật có bóng người hướng bên này dựa vào tới đây. Lúc này, bọn họ đã đi ra khu thương vụ Nam Bộ bên trong. Đang khu thương vụ Nam Bộ phía nam bên lề đường, tìm một nhà cao ốc lầu dưới cửa tiệm bên trong nghỉ ngơi. Mà con đường này, cũng chính là mới vừa rồi Trần Long và hắn mang tiểu đội thứ ba. Mới vừa đi ngang qua bệnh viện Minh Châu cứ điểm, tiến vào nơi này con đường, Vương Vĩ khạc ra một bãi nước miếng, cả người ủ rủ cúi đầu, thậm chí có chút như đưa đám. Hắn nội tâm, đối với đoạn này thời gian, mình gặp gỡ, thật sự có chút cảm giác được thê thảm không nỡ nhìn. Từ thật tốt tiêu sái cuộc sống, mang các huynh đệ mò một khoản là một khoản, cái loại đó thích ý sinh hoạt, đến ngày đó. Đột nhiên bị một đám không giải thích được nhô ra người. Ngay tức thì thu thập, lão nhị lão tam và một đám huynh đệ, bị thương tổn thương chết, hắn cũng bị ngay tức thì đánh bại. Ban đầu hắn còn lấy là đám người này là ZF người. Nhưng là đang bị đám người kia mang tới bệnh viện Minh Châu sau đó. Hắn phát hiện, đám người kia liền biến mất, mà nghe được kiến thức, cũng để cho hắn rõ ràng. Đám người này dường như không phải cứ điểm người. Sau đó, hắn ngày tốt chấm dứt, mỗi ngày bị người tối tăm không ánh mặt trời nhốt. Cha hỏi, thuộc về hóa, mỗi ngày đói bụng, nhìn một đám huynh đệ, cũng là và mình như nhau. Hắn cảm giác mình có thể nấu không nổi nữa. Nhưng là, đột nhiên ở ngày hôm nay bị Minh Châu cứ điểm rét ép nhân viên. Vô hình nói ra, hắn gặp được cái đó lần đầu tiên tiến vào cứ điểm này. Liền có duyên gặp mặt một lần quân trang cụ già. Lần này hắn cho mình một cái cơ hội, để cho mình có thể cơ hội sống sót. Vương Vĩ cũng cảm thấy được, cơ hội này đặc biệt khó khăn được. Mặc dù bọn họ dùng mình huynh đệ và người phụ nữ làm con tin, uy hiếp mình, nhưng là mình ở khi xuất hiện ngay tức thì vốn còn muốn vì bọn họ thật tốt hoàn thành nhiệm vụ tâm tính, lập tức bị cừu hận lấp đầy, muốn hấp dẫn khu thương vụ Nam Bộ xác sống, đánh vào bệnh viện Minh Châu. Nhưng là, chuyện xui xẻo tình lại tới, hắn gặp cái loại đó không biết loại người quái vật. Loại quái vật kia, ngay tức thì liền tiêu diệt mình tất cả huynh đệ, mà mình thi triển toàn lực đều không cách nào đuổi theo nó tốc độ. Mắt thấy mình thì phải biến thành nó thức ăn, một cái thần bí người đàn ông, cứu mình, trả lại cho mình một ít chữa trị vết thương thuốc men. Vương Vĩ lấy là, lần này rốt cuộc có thể còn sống, vốn là dự định hồi Minh Châu cứ điểm. Coi như lần nữa bị nhốt cũng phải trước chữa khỏi mình thương thế. Nhưng là lần này, lại để cho hắn thất vọng, còn không có tiến vào cứ điểm, nghênh đón một đám Minh Châu cứ điểm ZF chiến sĩ. Ngay tại bọn họ dẫn đầu người đàn ông dưới sự hướng dẫn, chỉ huy mình trở lại dẫn đường, mình lại phải lần nữa tiến vào cái này để cho hắn tràn đầy sợ hãi và không tốt kỷ niệm địa phương. Cái này vùng lân cận nổi danh cấm địa, một cái tràn đầy chết địa phương, có chút bước chân đi lang thang đi trên đường, cả người ướt đẫm hắn, trên đùi thương thế càng phát ra đau đớn, nước mưa cọ rửa vết thương, để cho băng vải bao gồm vết thương, giống như xé vậy, nhưng là hắn không dám than phiền, quay đầu lại, nhìn đi theo phía sau rậm rạp chẳng chịt một đám người. Mỗi người quân trang và trang bị đầy đủ hết. Trong tay một cái cây trường thương, hướng về phía hắn, để cho hắn lập tức quay đầu chậm rãi đi về phía trước. Lúc này khu thương vụ Nam Bộ, yên lặng có chút quỷ dị, Vương Vĩ nhưng mà rõ ràng nhớ, hắn mới vừa rồi còn thấy to lớn kia nổ vậy cảnh tượng. Cùng với toàn bộ chung quanh cũng triệt vang lên nổ ầm. Cái loại đó kinh khủng tình trạng, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nhưng là lúc này trên mặt đường, chứ khắp nơi đều là xác sống thi thể, không có một chút điểm động tĩnh, cái này làm cho hắn càng phát ra khẩn trương và kiêng kỵ. Nhưng mà sau lưng một cái cây trường thương oán hận trước mình, để cho hắn thân bất do kỷ, chỉ có thể hơn nữa chậm rãi về phía trước di chuyển đi. Tầm mắt về phía trước hai bên đường lộ, không ngừng quét qua, hy vọng ở phát hiện nguy hiểm dưới tình huống. Để cho mình có thể kịp thời né tránh, chẳng qua là, hắn quét qua phía trước, một người để cho hắn vĩnh viễn cũng không cách nào quên được bóng người. Xuất hiện ở xa xa bên lề đường, mơ hồ có thể thấy cái thân ảnh kia, dựa vào bên lề đường cửa tiệm hạ, đang đứng ở đó hướng hắn trông lại, tầm mắt chậm rãi dừng lại, Vương Vĩ cả người có chút không xong, hắn nhớ không lầm, ban đầu hắn quyết tử đánh một trận. Bị một người đầu chọc mập mạp ngăn trở, mà người mập mạp kia, ngay tức thì triển hiện lực lượng kinh khủng, để cho hắn cả người bây giờ muốn dậy cũng cả người run rẩy. Hắn lúc này, rốt cuộc thấy rõ cái thân ảnh kia, chính là cái đó chỉa vào sáng bóng đại đầu chọc mập mạp. Đang bưng một tô mì, ở nơi đó miệng to ăn, một bên hướng mình, cũng giống như nhận ra mình một bên. Hướng về phía mình phát ra cái loại đó mập mờ không rõ mỉm cười. Ách, Vương Vĩ cả người run một cái. Thiếu chút nữa không có đặt mông ngồi dưới đất. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y tiên HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-đi-ô-si-gạch-nối-chuyện-gạch-đi-ô-gạch-nối-tsi-gạch-nối-pam-gạch-nối-yen. Hết chương.